Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 376, chương 12, Lục Trà O Nữ Biểu. 2. Đinh Tiềm lời nói này nói đã rất uyển chuyển, nhưng trong lời nói ý tứ đã có một chút Lưu Sướng Lâm vào trầm tư, biểu hiện trên mặt xuất hiện một ít biến hóa vi diệu. Đinh Tiềm tùy tiện rời một cái ghế, ngồi ở bên cạnh, bí mật quan sát nàng. Lưu Sướng ngồi tê đít mép giường, có chút cúi đầu, rũ xuống tóc dài che kín tiểu nửa gương mặt mặt trái xoan. Hai cái tay đan chéo đặt ở trên chân, duy thì cái tư thế này không nhúc nhích. Ngoài mặt nàng không có bất kỳ đặc thù cử động, ở trong mắt Đinh Tiềm đã để lộ ra một ít tin tức. Nàng toàn bộ tư thế ngồi duy trì một loại phòng thủ tư thái. Nàng trong vô thức hy vọng đem chính mình hoàn toàn phong bế, sợ bị người ngoài nhìn thấu. Nhưng nàng lại tương đối nhạy cảm, cảm thấy được Đinh Tiềm ở chú ý nàng, cho nên hắn cố làm trấn định, tận lực giữ bất động. Vừa vặn là loại này tận lực để cho Đinh Tiềm phát hiện đầu mối. Xem ra hắn lời nói mới vừa rồi kia đã kích thích đến nội tâm của Lưu Sướng. Nữ nhân này quả nhiên có chút giấu giếm. Lúc này, chỉ thấy Lưu Sướng ngẩng đầu lên, dùng cặp kia bình tĩnh mà đẹp mắt con mắt nhìn Đinh Tiềm nói. Ta sinh hoạt thực ra rất đơn giản. Đinh Y Sinh, ta ở nam trong mắt mọi người có tính hay không đẹp đẽ ta không biết. Bọn họ đối với thế nào ta nhìn, ta cũng không biết, ta cũng không muốn biết. Ta chỉ nghĩ tới ta cuộc sống mình. Về phần ngươi hỏi ta có bạn trai hay không, đây là ta cá nhân riêng tư, ta không nghĩ nói cho ngươi biết. Không thể chối, nàng quả thật dáng dấp thật tuấn tú. Hơn nữa cặp kia đã mới vừa khóc nước mắt vẫn còn con mắt rất có thể kích thích nam nhân đồng tình. Đáng tiếc Đinh Tiềm là một ngoại lệ, nhất là này 1-2 năm, hắn trở nên đặc biệt thích hành hạ nhân. Hắn cười, giống như con cáo già đang nhìn một cái nói láo tiểu hồ ly. Nhìn đến Lưu Sướng có chút sợ hãi. Đinh Sinh, nói như vậy, cự tuyệt trả lời chính là đổi hướng thừa nhận. Ta có thể cho rằng ngươi đã có bạn trai, ngươi không thể phủ nhận, bởi vì ta sẽ kiên trì quan điểm mình. Bất quá, ta là có chút nhi hiếu kỳ, nếu có bạn trai, lại không thừa nhận, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi đối với mình bây giờ bạn trai còn không rất hài lòng. Ngươi nghĩ tiên phát triển một đoạn tình hình bên dưới, đồng thời lại ngắm nhìn một đoạn thời gian, người nam này hữu chính là ngươi vỏ xe phòng hờ đi. Đem tới bây giờ không có tốt hơn, ngươi lựa chọn nữa gả cho hắn. Đừng nóng giận, nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngươi coi như tự nhìn một lần bác sĩ tâm lý, ta tuyệt đối sẽ không đem ta đoán nói cho người ngoài. Rào cửa phòng bệnh mở, nằm ở trên cửa nghe nồng nhiệt Quách Dung Dung một con ngã vào đến, hai đầu gối quỳ sụp xuống đất. Đinh Tiềm nói, bình thân, ta cho ngươi đi vào sao? Ta cũng không muốn a, là tiểu phỉ tỷ ở sau lưng cố ý làm ta sợ. Môn ngoài truyền tới Liễu Phỉ lãnh đạm thanh âm, không phải là ta hù dọa ngươi, nói chuyện là nam hay nữ, ngươi cũng không nghe rõ sao? Đang khi nói chuyện, một cái một thân bạch âu phục tuổi trẻ nam tử sải bước đi vào phòng bệnh. Hắn vừa tiến đến ánh mắt liền lập tức rơi vào Lưu Sướng trên người. Ân ngần hỏi, ngươi thế nào, tốt một chút nhi sao? Lưu Sướng nhìn thấy hắn, trên mặt thoáng qua trong nháy mắt lúng túng cùng kinh hoàng. Sau đó gật đầu một cái, ta rất nhiều, đều nói ngươi không dùng qua tới. Ta không yên tâm a, những người này là làm gì? Con nằm ở trên cửa. Nam nhân lúc này mới chú ý tới Đinh Tiềm những người này. Lúc này, Đinh Tiềm cùng ánh mắt cô ả Quách Dung Dung sớm ở người đàn ông này trên người đi loanh quanh nhiều lần, hai người đều cảm thấy rất kỳ diệu. Cái thế giới này thật đúng là tiểu. Quách Dung Dung đã sớm bình thân. Nàng cười ha hả vỗ vỗ nam nhân bả vai, Nam nhân hướng bên cạnh tránh một chút, nhìn một chút chính mình bạch âu phục, rất sợ Quách Dung Dung làm bẩn tựa như. Này, ngươi không nhận biết ta sao? Tiết công tử, Quách Dung Dung nói, nam nhân nghi ngờ nhìn nàng. Chúng ta quen biết ấy ư? Tiểu thư, ngươi nên gọi ta Quách Cảnh Quan. Đầu mấy ngày chúng ta còn bái phỏng qua cha của ngươi công ty. Bình Giang Lục Ý, ngươi quên sao? Há, nha, ngươi khỏe, Quách Cảnh Quan, cũng không biết nam nhân muốn không nhớ ra được. Lễ phép tính gật đầu một cái, Quách Dung Dung nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Lưu Sướng. Thật không nghĩ tới, hai người các ngươi lại nhận biết, chúng ta là trung học đồng học, ta lần này nằm viện, hắn nghe nói sau này tùy tiện tới xem một chút ta. Lưu Sướng cố ý đem trải qua nói rất đơn giản, tùy tiện đưa ngươi này một vòng hoa. Đinh Tiềm chen miệng, Lưu Sướng một chút có chút cứng họng. Tiết Hoa thật cao hứng hỏi Lưu Sướng, ngươi thích không? Lưu Sướng lộ ra mất tự nhiên cười, cũng còn khá. Cảm ơn ngươi, cho ngươi tốn kém, ai không tiêu pha, chỉ cần ngươi thích liền có thể. Ngày khác, ta cho ngươi đổi một phòng tân. Không cần, không cần, Quách Dung Dung quá nhiều gian. Mắt to trâu ở hai người trên người đi loanh quanh hai qua lại. Liền nhìn ra môn đạo nhi, nàng phát hiện Tiết Hoa thành thật, nói chuyện cũng không chuyển hướng, liền cố ý hỏi hắn. Tiết tiên sinh, ngươi đối với Lưu tiểu thư tốt như vậy, là dự định cưới nàng sao? Tiết Hoa không có chút nào chuẩn bị, cho hỏi đến há hốc mồm cứng lưỡi mặt đỏ tới mang tai. Lưu Sướng vội vàng nói, chúng ta không phải là ngươi nói loại quan hệ đó. Chúng ta chính là bạn bình thường. Ngươi hiểu lầm, thật sao? Quách Dung Dung đảo trong mắt một vòng du, ánh mắt lại rơi vào Tiết Hoa trên mặt. Tiết công tử, hỏi ngươi sự kiện nhi, ngươi có biết hay không Lưu Sướng tại sao nằm viện? Hắn bị bệnh, Tiết Hoa nói, bị bệnh, cáp, đây là ai nói với ngươi? Lưu Sướng, ta không muốn để cho người khác đều biết chuyện này. Lưu Sướng giải thích. Quách Dung Dung nói với Tiết Hoa, ngươi có biết hay không? Thực ra Lưu Sướng không bệnh, là có người muốn giết nàng, đem nàng lộng thương. Tiết Hoa thất kinh, ai muốn giết nàng? Muốn giết người nàng bây giờ còn chưa có tìm tới, nhưng nàng tình cảnh rất nguy hiểm, hung thủ đã sát nhiều người. Đây là thật sao? Tiết Hoa lớn tiếng hỏi Lưu Sướng, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.